chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2617, chương 2618, gãi đúng chỗ ngứa. Tiểu Thiến vẫn là không mở cửa a. Hoàng Viện Viện đi tới, Vương Đại Đông thì là một mặt cười khổ, một tay mang theo Hoàng Viện Viện giày cao gót, một tay mang theo Hoàng Viện Viện đồ lót. Đoán chừng Lữ Tiểu Thiến nhìn đến những vật này, hiểu lầm khẳng định sẽ càng sâu đi. Thật sự là buồn bực chết, muốn là hắn thật cùng Hoàng Viện Viện ở giữa phát sinh cái gì. Bị Lữ Tiểu Thiến như thế hiểu lầm cũng coi như, nhưng hắn cái gì cũng không làm. Thật sự là thịt dê không ăn được, còn rước lấy một thân cợt nhà, thua thiệt đến nhà bà ngoại. Nữ nhân nóng giận là tuyệt đối nghe không vào bất kỳ đạo lý gì, đều do cái này Hoàng Viện Viện, thật sự là hội hại người. Có thể hết lần này tới lần khác Hoàng Viện Viện lúc này còn một mặt hủy khuất. Rõ ràng là đến giúp đỡ, lại bị đuổi ra khỏi nhà. Phải biết nàng còn mặc đồ ngủ đây. Lữ Tiểu Thiến vứt ra y phục cũng đều là ẩm ướt. Coi như không phải ẩm ướt, cũng không có địa phương đổi a. Hoàng Viện Viện tội nghiệp nhìn qua Vương Đại Đông, nàng liền xem như lại thoải mái, cũng không có buông ra đến mặc đồ ngủ đi ra ngoài. Huống chi nàng vẫn là chân không ra trận. Vương Đại Đông thở dài, nói ra, ngươi ở chỗ này chờ một hồi, ta đi cho ngươi mua thân thể y phục tới. Vậy thì cảm ơn Vương ca, Hoàng Viện Viện nói xong đột nhiên nhón chân lên tại Vương Đại Đông trên gương mặt hôn một cái. Vương Đại Đông khẽ nhíu mày, không nói thêm gì, quay người đi về phía thang lầu. Đó là cái sắp đứng trước phá rỡ tiểu khu, là không có thang máy. A, Tiểu Thiến, ngươi đừng hiểu lầm, ta vừa mới, Hoàng Viện Viện quay người, đột nhiên nhìn đến Lữ Tiểu Thiến mở cửa ra một đường nhỏ, thò đầu ra đi ra nhìn lén, nhất thời một mặt bối rối biểu lộ, tựa như là yêu đương vụng trộm bị bắt lại một dạng. Bành, môn lần nữa đóng lại, Hoàng Viện Viện trên mặt hiện lên một tia đắc ý nụ cười. Vừa mới nàng thân Vương Đại Đông cũng là làm cho Lữ Tiểu Thiến nhìn. Lữ Tiểu Thiến mặc dù có chút ngốc trắng ngọt, nhưng còn không có ngốc đến nhà. Nhìn đến Hoàng Viện Viện cùng Vương Đại Đông hai người tại trong nhà nàng, lại nhìn đến Hoàng Viện Viện đầu gối thụ thương, cùng mặt đất giấy vệ sinh, lập tức thì hiểu lầm. Thế nhưng là nàng tỉ mỉ nghĩ lại, Vương Đại Đông nếu quả thật cùng Hoàng Viện Viện có cái gì, trực tiếp đi nhà khách không phải càng tốt sao? Làm gì tại trong nhà nàng đâu? Nhà nàng lại phá, giường lại không lớn, còn lão vang, không chừng Vương Đại Đông thật đúng là tìm đến nàng. Hoàng Viện Viện cái gì nước tiểu tính Lữ Tiểu Thiến vẫn là dài. Nữ nhân này, chỉ muốn gặp được có tiền nam nhân thì không nhịn được muốn nhào đi lên. Vương Đại Đông là thi nghiên nửa người chủ nhân, thực lực kinh tế tự nhiên không cần nhiều lời, huống chi dáng dấp còn đẹp mắt, cho nên Hoàng Viện Viện sẽ đối với Vương Đại Đông có ý tưởng là không thể bình thường hơn được sự tình. Lần kia Hoàng Viện Viện để cho nàng nắm Vương Đại Đông giúp nàng tìm việc làm, nàng còn thật tin, về sau mới biết được căn bản không phải chuyện như vậy. Hoàng Viện Viện đi thi nghiên mục đích chính là vì tiếp cận Vương Đại Đông, chỉ bất quá cũng không thành công mà thôi. Hoàng Viện Viện tuy nhiên xinh đẹp, nhưng là cùng Kim Đỉnh mấy vị kia nữ thần so ra còn kém nhiều. Nếu như Vương Đại Đông thật đối Hoàng Viện Viện có hứng thú, chỗ nào cần phải các loại cho tới hôm nay. Giống Hoàng Viện Viện loại nữ nhân này, chỉ cần ngươi có tiền, căn bản cũng không cần truy, chính nàng liền có thể mở tốt gian phòng chờ ngươi. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy, Lữ Tiểu Thiến trong lòng tự nhiên là không có như vậy khí. Xem ra Vương Đại Đông cũng không có triệt để quên nàng, cho nên nàng mở cửa muốn gọi Vương Đại Đông tiến đến. Kết quả là nhìn đến Hoàng Viện Viện thân Vương Đại Đông một chút, nàng biết Hoàng Viện Viện làm như vậy khẳng định là cố ý làm cho mình nhìn. nhưng nàng còn là sống khí. Vương Đại Đông vì cái gì không có tránh? Thực Vương Đại Đông không phải là không muốn tránh, mà chính là không ngờ rằng Hoàng Viện Viện sẽ hôn hắn. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông cầm quần áo mua về. Vương ca, ngươi giúp ta cản trở điểm. Hoàng Viện Viện cầm lấy y phục, đứng tại cuối hành lang. Lữ Tiểu Thiến không cho vào môn, Hoàng Viện Viện cũng chỉ có thể tại trong hành lang thay quần áo. Còn tốt đó là cái phá rỡ tiểu khu, ở cũng không có nhiều người, chỉ cần động tác rất nhanh, có lẽ sẽ không bị người nhìn đến. Thực bị người nhìn đến lại như thế nào? Nàng Hoàng Viện Viện sẽ biết sợ a. Bất quá tại Vương Đại Đông trước mặt, vẫn là cần rụt rè một chút. Bên ngoài động tĩnh, Lữ Tiểu Thiến tự nhiên là biết, bởi vì nàng vẫn đem lỗ tai dán tại trên ván cửa nghe đây. Đáng đời ngươi không có địa phương thay quần áo. Lữ Tiểu Thiến trong lòng có chút nho nhỏ hả giận, bảo ngươi vạch, dẫn Vương ca. Hiện tại Lữ Tiểu Thiến đã hoàn toàn không sinh Vương Đại Đông khí, mà chính là cảm thấy Hoàng Viện Viện quá xấu. Dù sao chuyện này cũng trách không Vương Đại Đông. Vương Đại Đông là cái nam nhân. Nam nhân tại đối mặt nữ nhân thời điểm, vốn là thiếu khuyết sức chống cự. Huống chi, Hoàng Viện Viện rất có vài phần tư sắc. Vương Đại Đông không có chủ động nhào tới cũng không tệ. Chỉ là Hoàng Viện Viện thân hắn thời điểm không có né tránh mà thôi. Cũng không có cái gì nếu không. Trọng yếu nhất là, Vương Đại Đông cùng nàng Lữ Tiểu Thiến lại không có quan hệ gì. Hai người nhiều lắm là tính toán là bằng hữu. Nàng còn làm như thế sự tình. Vương Đại Đông không sinh nàng tức giận liền đã không tệ. Về phần hắn ưa thích người nào, cùng ai thân mật thậm chí mập mờ, nàng cũng không có tư cách đi quản. Vốn là Lữ Tiểu Thiến là không muốn để cho Hoàng Viện Viện tiến đến thay quần áo. Thế nhưng là nàng vừa nghĩ không đúng. Nếu như nàng không cho Hoàng Viện Viện tiến đến, Hoàng Viện Viện cũng chỉ có thể tại trong hành lang thay quần áo. Dạng này nàng không phải lại có thể đem thân thể nàng bày ra cho Vương Đại Đông nhìn. Hoàng Viện Viện dáng người khẳng định là không lời nói. Nếu không cũng sẽ không có lão bản bao dưỡng nàng. Một lần vạch, dẫn Vương Đại Đông ngăn cản được. Có thể Hoàng Viện Viện cái này lại nhiều lần. Khó đảm bảo Vương Đại Đông hội khống chế không nổi. Không mở cửa ra cho ta. Vừa vặn, quả nhiên, Lữ Tiểu Thiến không cho Hoàng Viện Viện mở cửa. Chính bên trong Hoàng Viện Viện ý muốn, ở bên ngoài thay quần áo, không phải liền là có khả năng sẽ bị đi ngang qua khách trọ nhìn đến thân thể nha. Cái này đối với nàng mà nói căn bản liền không coi là cái gì. Nhưng cứ như vậy, nàng liền có thể lần nữa đem chính mình hoàn mỹ dáng người bày ra cho Vương Đại Đông nhìn. Lần trước Vương Đại Đông trực tiếp xoay người. Lần này, nàng sẽ không lại phạm sai lầm giống nhau. Nàng hoàn toàn có thể xuyên đến một nửa thời điểm, quát to một tiếng, có con rán, sau đó một cách tự nhiên bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực đi. Dù sao đây là phá rỡ lầu, có con rán cái gì tia không hề thấy quái lạ. Hoàng Viện Viện bắt đầu thay quần áo, Vương Đại Đông theo thường lệ xoay người, dùng thân thể thay Hoàng Viện Viện che chắn một chút, thuận tiện nhìn xem có người hay không đi qua. Hoàng Viện Viện bắt đầu cởi quần áo. Nàng đã tính toán kỹ, đợi nàng đem y phục thoát thời điểm, sẽ giả bộ nhìn đến con rán, sau đó bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực đi. Kết quả, ngay tại Hoàng Viện Viện đem đồ ngủ băng giải khai thời điểm, môn két một tiếng mở, Lữ Tiểu Thiến đi tới, sau đó có chút xấu hổ đối với Hoàng Viện Viện nói ra. Viện Viện, trước đó là ta không đúng. Ngươi vào trong nhà đổi đi, liền biết ngươi không nỡ ta bị người chiếm tiện nghi. Cảm ơn ngươi a Tiểu Thiến. Hoàng Viện Viện rực rỡ cười nói, nhưng trong lòng thì hận chết Lữ Tiểu Thiến. Người nào tức ngươi mở cửa? Bất quá Lữ Tiểu Thiến đều đã mở cửa, để cho nàng đi vào đổi. Nàng cũng không thể nói ta thì ở bên ngoài đổi đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,